Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 957, bố cục. Ta đi, Linh Cưu dọa đến rút lui một bước, trừng tròng mắt nhìn xem Đông Phương Mặc. Chủ nhân, cái này, ngươi là nói Đồng Tước Đài chủ nhân chết tại Ưng Chỉ Phong phong chủ bí mật trong động phủ. Đông Phương Mặc gật gật đầu, chuẩn xác mà nói, là như vậy. Chủ nhân, cái này, nói như vậy, ngươi, chấm ngoặc kép, Ôn Tử Sơ có chút lời nói không mạch lạc. Hiện tại, như thế lớn địa giới, như vậy Đông Phương Mặc liền hẳn là cường hãn hơn so sánh tồn tại. Chẳng lẽ nói, cái này Đồng Tước Đài nơi này, muốn đổi chủ không thành? Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày, khe khẽ lắc đầu. Ôn Tử Sơ, nhìn kỹ một chút, người này, thật là Đồng Tước Đài chủ nhân sao? Đông Phương Mặc nói cái gì cũng không nguyện ý tin tưởng. Sự tình làm sao có thể đơn giản như vậy? Lần này, tính cả Tuyết Ưng cùng Linh Cưu đều tiến lên. Cuối cùng, ba người chăm miệng một lời nói ra. Chủ nhân, muốn là dựa theo cái này bản thể dáng vẻ cùng khí tức, hẳn là Cửu Linh Tước. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Mấy người ánh mắt đồng thời nhìn về phía cái này Cửu Linh Tước cái đuôi. Đông Phương Mặc cũng không giấu giếm, đem mình đã thu nhập Liên Mỹ Điện bên trong 9 cái lông đuôi đem ra, đưa ra cho ba người, lại là để Ôn Tử Sơ chờ ba người có chút thở không nổi cảm giác. Ôn Tử Sơ run rẩy thanh âm nói ra, không sai, cái này chính là Cửu Linh Tước lông đuôi. Đây đúng là, chấm ngoặc kép. Dạ Đồng cho tới bây giờ mới biết được, đại ca đây là tại dạng này hai người cao thủ ở giữa thu lợi. Có thể thấy được, Đông Phương Mặc là kinh lịch như thế nào khủng bố. Hai kẻ như vậy giao thủ, cách hơi gần một điểm, đều sẽ bị tác động đến. Chứ đừng nói chi là từ đó thu lợi. Dạ Đồng cái này mới cảm giác được, Đông Phương Mặc nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng trên thực tế, không phải như vậy chuyện dễ dàng. Nhìn xem Ôn Tử Sơ khẳng định bộ dáng, Đông Phương Mặc đinh hỏi một câu. Ôn Tử Sơ, cái này chính là Đồng Tước Đài chủ nhân Cửu Linh Tước. Ôn Tử Sơ gật gật đầu. Bởi vì lúc trước Tiết Lãng chiếm cư Ưng Chỉ Phong, phong chủ đại nhân đã từng bái kiến qua Đồng Tước Đài chủ nhân. Tên cái chủ nhân này gọi là Khinh Tuyết. Không biết, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc hiện tại liền xem như hoài nghi cũng cảm thấy không có cái gì căn cứ. Bởi vì hắn nghe thấy được, cái này Tiết Lãng xác thực gọi nữ tử này Khinh Tuyết. Đó chính là nói, cái này Đồng Tước Đài chủ nhân cũng chết tại chúng ta Ưng Chỉ Phong. Đông Phương Mặc cuối cùng rốt cục làm ra cái kết luận này. Linh Cưu cùng Tuyết Ưng còn có Ôn Tử Sơ, đều coi là Đông Phương Mặc là bởi vì quá không tin sự thật này mới có thể như vậy. Ai cũng không biết, Tiết Lãng tìm tới cái kia một miếng ngọc đã bị hắn luyện hóa. Hắn là thế nào cũng tìm không thấy theo như đồn đại Đồng Tước Đài cái kia một miếng ngọc. Không quản các ngươi nhìn thấy cái gì, ai đều không cần đem nhìn thấy sự tình nói ra. Các ngươi có thể nhớ kỹ. Đông Phương Mặc có chút trầm mặt, dặn dò lên trước mắt tất cả mọi người. Linh Cưu cùng Tiết Ưng ngược lại là rất sung sướng gật đầu. Ôn Tử Sơ hơi do dự một chút, cũng gật đầu. Đông Phương Mặc như có thâm ý nhìn thoáng qua Ôn Tử Sơ, nhưng là cũng không nói gì thêm. Phất phất tay, gọi ba người này rời đi. Dạ Đồng nhìn trước mắt chàng diện, đầu ưng không ngừng lung lay. Đại ca, cái này, là ngươi dùng mệnh đổi lấy. Đông Phương Mặc nghi ngờ trong lòng cũng không cùng Dạ Đồng nhắc lên. Bởi vì Dạ Đồng cũng là không rõ ràng, sẽ còn bạch bạch để hắn lo lắng. Đông Phương Mặc cười hướng về phía Dạ Đồng nói ra, ngươi trở lại Duyệt Hồn Điện đi bế quan đi, chắc hẳn cái này hai viên yêu đan đủ ngươi hấp thu một hồi. Bởi vì Duyệt Hồn Điện cái kia kỳ quái cửa vào, tại người khác xem ra là thường thường không có gì lạ, nhưng là Dạ Đồng lại có thể dùng nó đặc hữu thượng cổ thần lực đem cậy mở một cánh cửa, là một cái cùng với bí ẩn lại thiên nhiên bí mật động phủ. Dạ Đồng ở chỗ đó tu luyện phù hợp. Dạ Đồng giống như muốn hỏi điều gì, Đông Phương Mặc lại mỉm cười. Đã nhưng cái này Tiết Lãng đã chết, ta ta cũng không cần lại như vậy trốn trốn tránh tránh. Dứt khoát, ta liền làm cái này Ưng Trủy Phong chủ nhân tốt. Mau nhìn trong tay cái này hai viên yêu đan. Dạ Đồng không còn gì để nói. Chỉ có thể mau sớm tu luyện. Tốt có thể trợ giúp Đông Phương Mặc đi ma đạo. Đông Phương Mặc lưu tại nơi này nguyên nhân liền là muốn tìm một cơ hội đi Đồng Tước Đài nhìn xem. Đồng Tước Đài cái này miếng ngọc đến cùng ở nơi nào? Dạ Đồng rời đi về sau. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Đem cái này cửu linh tước khinh tuyết thi thể trực tiếp thu vào Liên Mỹ Điện. Đứng tại chiến trường này trước mặt. Cẩn thận nhìn xem. Hắn rất cẩn thận. Rất cẩn thận đem chiến trường này dấu vết của mình lưu lại thanh trừ hết. Sau đó đem cái này tiết lãng trên thi thể lại tăng lên một chút vết thương. Khiến cho chiến trường này càng thêm thảm liệt. Khi Đông Phương Mặc làm xong đây hết thảy. Cái này tiết lãng trên thân thể. Không đơn giản có cái kia cửu linh tức kiếm thương. Còn có rất nhiều nhỏ bé vết thương. Còn có vết đao. Côn tổn thương các loại. Thừa dịp cái này tiết lãng thi thể còn không có hoàn toàn cứng ngắc. Làm những này tổn thương còn rất là rất thật. Ngay cả như vậy, Đông Phương Mặc luôn có một loại không yên lòng cảm giác. Cuối cùng, Đông Phương Mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Từ mình Liên Mỹ Điện bên trong. Lấy ra Đoan Mộc Sùng Thiên cái kia cửu cung trạc đến. Khi Đoan Mộc Sùng Thiên bị chém giết về sau. Cái này cửu cung trạc là rơi trong tay của mình. Đông Phương Mặc tại Đoan Mộc Sùng Thiên cửu cung trạc bên trong lật tìm. Rốt cục, để hắn tìm được một viên đại biểu cho Đoan Mộc gia thân phận lệnh bài. Đông Phương Mặc ngắm nhìn bốn phía. Đem cái này tấm lệnh bài rất cẩn thận đặt ở địa phương không đáng chú ý. Nếu là không cẩn thận tìm kiếm, là tuyệt đối tìm không thấy. Khi làm xong sau chuyện này, Đông Phương Mặc lại một lần quan sát nơi này hết thảy. Mới hài lòng nhẹ gật đầu, đem cái này mật thất cấm chế tu bổ lại. Rời khỏi nơi này, hắn nhìn một chút Ưng Trủy Phong. Thẳng đi tới trước đây Ôn Tử Sơ an bài cho mình cái kia động phủ. Đem Tuyết Ưng chờ ba người gọi tới. Tuyên bố như vậy một kiện sự tình. Cái kia chính là bọn hắn hiện tại muốn lấy một loại căn bản không biết Ưng Trủy Phong phong chủ. Tiết lãng đã chết, vẫn là giống như trước đây không lộ ra dấu vết xuất hiện tại trước mặt của người khác. Mà đối ngoại tuyên bố vẫn như cũ là, phong chủ đang bế quan tĩnh tu. Mà Đông Phương Mặc hiện tại là Ưng Trủy Phong tờ thứ nhất già. Nhưng là hiện tại, cũng cần bế quan, có việc liền để Tuyết Ưng đến đây. Làm an bài như vậy. Đông Phương Mặc chỉ là lưu tại cái này trong động phủ tĩnh tu. Cũng không phải thật sự là bế quan. Bởi vì hắn chỉ có thể an tĩnh như vậy xuống tới. Nhìn xem cái này Đồng Tước Đài đến cùng sẽ có như thế nào biến hóa. Đồng Tước Đài tước linh động phủ bên trong. Nhược Băng cùng Lăng Hàn. Thốc Xương một mực tại dốc lòng tu luyện. Nhiều năm như vậy. Quyết định trọng yếu gì đều là tỉ muội bốn cái cùng một chỗ quyết định. Nhưng là bởi vì các nàng cần một cái tuyệt đối tu vi cường hãn tồn tại. Như vậy bởi vì Nhược Băng thiên phú tốt nhất. Thế là, Nhược Băng dốc lòng tu luyện. Khinh Tuyết tính cách thành thục ổn trọng. Mà lại giỏi về giao tế. Cho nên, chỉ cần là ra mặt sự tình. Toàn bộ là Khinh Tuyết. Mà Lăng Hàn cùng Thốc Xương hai cái tiểu muội muội. Cũng là lưu trong động phủ tu luyện. Không hỏi thế sự. Cái này liền khiến cho ngoại giới cho rằng, Đồng Tước Đài chỉ có một vị chủ nhân, chính là Khinh Tuyết, nhưng trên thực tế lại căn bản không phải dạng này. Nhược Băng là luyện hóa ngọc phiến người, bởi vì cái này bốn chị em là đồng thời tại một chỗ kỳ địa thai nghén mà thành. Giữa các nàng là có tâm điện cảm ứng, khi Khinh Tuyết thần thức vừa mới bị Đông Phương Mặc chém giết thời điểm. Nhược Băng tâm mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút, đột nhiên ở giữa. Nhược Băng mở mắt, Khinh Tuyết, Nhược Băng thanh âm có chút run rẩy. Dạng này cảm giác mãnh liệt, là chưa từng có. Trước kia, Khinh Tuyết cũng từng đi bên ngoài làm việc, gặp được nguy hiểm. Nhưng là, Nhược Băng nhưng xưa nay đều không có dạng này cảm giác mãnh liệt. Khinh Tuyết, chẳng lẽ lần này ngươi gặp chuyện quan trọng gì rồi? Nhược Băng tâm cũng không còn có thể an tĩnh. Nàng có chút bực bội đứng thẳng lên. Cực lực muốn đem đáy lòng cái kia một phần khủng hoảng xóa đi. Nhưng là, nàng lại không thành công. Bởi vì kinh lịch lần này. Nhược Băng muốn cảm thụ Khinh Tiết tồn tại, thật giống như một chút cũng không cảm ứng được một dạng. Khinh Tuyết, ngươi ngàn vạn không có sự tình a. Tu luyện gần ngàn năm Nhược Băng lần thứ nhất thất thố như vậy. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Nhược Băng cái này đột nhiên biến hóa, để Lăng Hàn cùng Thốc Xương cũng cảm nhận được, bởi vì vừa rồi cái kia lập tức, hai cái này tiểu nha đầu cũng cảm thấy. Nhược Băng nhìn xem hai cái muội muội cái dạng này, không cần hỏi liền biết, các nàng cũng nhất định là cảm giác được cái gì. Khinh Tuyết nhất định xảy ra chuyện, liền xem như Nhược Băng lại không nguyện ý thừa nhận sự thật này, cũng không thể không nói ra. Lăng Hàn cùng Thốc Xương cũng là một mặt ngưng trọng, vừa rồi loại kia đối với lòng của các nàng dị thường mãnh liệt chấn động, thật để các nàng có chút không biết làm thế nào. Thế nhưng là cái này chấn động về sau, bao phủ tại các nàng trong lòng vẻ lo lắng rốt cuộc tán không đi. Tỷ, nhất định là Khinh Tuyết tại Ưng Trì Phong xảy ra chuyện. Ta đi xem một chút. Lăng Hàn là nhất không tỉnh táo một cái. Trong lòng xác nhận Khinh Tuyết xảy ra chuyện về sau, một song đỏ ngầu cả mắt. Nhược Băng thở sâu. Lăng Hàn, bây giờ Khinh Tuyết sinh tử chưa biết. Người nếu là vẫn là như vậy nôn nôn nóng nóng, người để ta như thế nào đem trách nhiệm giao cho ngươi đây? Nhược Băng cùng Khinh Tuyết trong bốn chị em là tuyệt đối lực lượng chủ yếu. Lăng Hàn cùng Nhược Xương Tổng là dựa vào lấy hai vị tỷ tỷ. Coi là thật Nhược Băng cũng muốn rời khỏi Đồng Tước Đài thời điểm. Hai cái tiểu muội muội lập tức sụp đổ khuôn mặt nhỏ. Bởi vì đây là từ chưa từng có sự tình. Nhưng là cũng chính là như thế một nháy mắt. Hai cái tiểu muội muội bắt đầu trưởng thành. Có lẽ trưởng thành cũng không cần thời gian quá dài. Lại là bởi vì một cơ hội. Tỷ, chúng ta biết chuyện nghiêm trọng. Thốc Xương nhẹ giọng nói ra. Đồng Tước Đài là cần tỷ ngươi ở đây chủ trì. Hai chúng ta cùng đi Ưng Trì Phong nhìn xem. Mặc kệ dò thăm tin tức gì. Nhất định về tới trước cáo chi tỷ tỷ. Ngài nhìn dạng này như thế nào? Thốc Xương lôi kéo Lăng Hàn. Hướng về phía tỷ tỷ Nhược Băng nói. Nhược Băng nhìn xem lớn như vậy Đồng Tước Đài. Cho tới bây giờ, dĩ nhiên cảm thấy một chút trống vắng. Trước kia, bốn chị em cùng nhau thời điểm, ngược lại không cảm thấy thế nào. Nhưng bây giờ thiếu đi Khinh Tuyết, vì cái gì liền biến thành dạng này nữa nha. Nhược Băng vẫn là không quá yên tâm hai cái muội muội đi Ưng Trì Phong. Dù sao ngay cả tâm tư cẩn thận Khinh Tuyết gặp chuyện không may, hai cái này muội muội đi, có thể hay không vẫn là như vậy. Cuối cùng, Nhược Băng hạ quyết tâm, hai người các ngươi lưu tại Đồng Tước Đài, mặc kệ chuyện gì phát sinh, không cho phép rời đi nơi này, chờ ta trở lại xử lý. Các ngươi có thể nhớ kỹ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.